Tên thần tượng ác ma, chương 30, góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Hân Nhi, Sang ngờ ngực hỏi lại. Đúng vậy, nó đáp, Sang như suy nghĩ gì đó rồi nhìn nó cười. Chị Nhi, Sang ôm nó vào lòng, nhóc buông chị ra, Dung Cúc nhíu mày khó chịu nhìn Sang đang ôm Ruby trong lòng. Cuối cùng Sang cũng buông Ruby ra. Mặt không còn nhăn nhó lạnh lùng nữa mà là một khuôn mặt đáng yêu như đứa con nít. Sao chị lại quen mấy người này? Sang hỏi, tay chỉ vào V Yeri và Dung Cúc. Đây là Yeri bạn của chị và Mia, còn V là bạn trai của Yeri, còn Dung Cúc chắc em cũng biết. Nó đáp, chào cậu, Yeri và V đồng thanh. Chào, Sang trả lời, giờ ra chơi kết thúc. Cả lớp đi vào ai cũng mang vẻ mặt hớn hở. Tiết học tiếng Trung vừa bắt đầu. Hôm nay cả lớp học với giáo viên người Trung. Cô vừa bước vào lớp đã nói một tràng. Trong lớp mặt ai cũng ngơ chỉ trừ ba đứa nó thôi. Bất chợt bà cô gọi cả ba đứa nó lên giới thiệu vì bà thấy tụi nó khá mới. Còn V thì bà biết rồi. Chào cô, tên tiếng Trung của em là Trần Nguyệt. Tên khi ba mẹ gọi thôi nhé. Em là con lai Trung và Việt Nam. Cô cười vui vẻ, chào em, chào cô, em là Hoàng Hân Nhi, em là người Việt. Ruby nói, được, chào em, còn em, bả chỉ về phía Mia, em là Mia Buster Hill, con lai Anh và Việt. Wow, các em đều có quốc tịch đặc biệt ha. Cô tên Hạc Bảo Hà. Màn giới thiệu này làm cả lớp há hốc miệng, cả ba đều nói giỏi như Sang vậy. Cả lớp sao lại không ngạc nhiên? Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn với cô Hạc, bọn nó về chỗ ngồi. Em nói tiếng Trung tốt ghê. Về nói, em là con lai. Yeri nói, Sang quay xuống nhìn Mia với vẻ kinh ngạc. Bung một câu tiếng Anh ngắn gọn. Học tiếng Trung bao giờ đấy? Nói lại, Mia liếc Sang một cái. Chị hai, chị học tiếng Trung từ bao giờ vậy? Sang ngoan ngoãn nhắc lại. Năm ngoái, cô có thể nói bao nhiêu thứ tiếng? Dung Cúc hỏi Ruby, Việt, Hàn, Trung, Anh, Nhật, nó đáp, thật là, cô học nhiều để làm gì? Dung Cúc, giúp ích cho tôi sau này. Xem lại cậu đi, nó liếc, tan học, bọn nó cùng Sang ra về. Anh Jun Chê cũng rất biết ý tứ nha, để cho ba chàng đi cùng bọn nó nữa. Đã vậy còn dạy ba chàng những chiêu thức xến sẩm đến phát ớn. Đi qua một con hẻm. Bọn nó nghe tiếng thất thanh của một cô gái. Có vẻ cô ta đang kêu cứu. Máu anh hùng của bọn nó dâng lên. Quyết tâm đi vào xem tình hình. Trước mắt là một đám thanh niên gồm 9, 10 thậm chí còn hơn nữa. Thằng nào cũng to con tốt tướng vậy mà đi ăn hiếp một cô gái chân yếu tay mềm. Trong đầu bọn nó nghĩ đám này rảnh rỗi thật. Các công ty giới thiệu việc làm đang ế sưng ế xỉa thế kia chắc phải giới thiệu cho một vài khách hàng nhỉ, hay là sở cảnh sát cũng đang tìm người để được sai thử còng số 8 kia cho lũ ăn không ngồi rồi này làm mồi thí nghiệm, ít ra cũng có ích cho xã hội. Nghĩ đến đây Ruby mới lên tiếng. Ê mấy thằng kia, lời nói phát ra sắc bén đến đáng sợ. Lập tức nó nhận được sự chú ý của đám thanh niên đó. Cô em gọi bọn này sao? Thằng tóc đỏ nổi nhất lên tiếng. Có vẻ là Trùm, không lẽ tao gọi bố mày? Nó cười hết một cái. Cô em nên biết điều chút đi. Chân yếu tay mềm mà mạnh miệng gớm. Thằng tóc vàng hoe lên tiếng. Thằng vàng hoe kia, ai cho mày xía mỏ vào? Yeri nói, câm miệng, tên tóc đỏ gầm lên. Là đàn ông mà đi ăn hiếp phụ nữ thì hơi hèn đấy. Nó nói. Cô em muốn thay con nhỏ đó sao? Nhìn cô em cũng được đấy chứ. Tên đó liếc nó từ trên xuống dưới với ánh mắt dâm tà. Hờ, chỉ sợ bà đây cho mày một cú là nằm ôm mẹ khóc lóc thôi. Mày, gan mày to lắm con nhãi. Tên tóc đỏ hét lên. Hắn thật sự tức giận. Mấy anh thông cảm, cô ấy không hiểu chuyện. Vê lên tiếng, mong mấy anh bỏ qua. Simon cũng nói thêm một tiếng. Bỏ qua, đâu dễ, đụng đến tao không tốt lành như vậy đâu. Tên tóc đỏ nói, lên chứ, Sang nhìn Mia rồi nhìn nó. Cậu điên à, Dung Cúc nói. Tuy cậu biết võ nhưng chỉ là phòng thân, chứ chả giỏi giang gì mà đi đánh nhau với người khác. Cậu biết Sang giỏi thể thao bao gồm đánh đấm nên Sang có thể tự lo, nhưng sao mà chấp nổi một đám như vậy? Nhưng cậu cũng chả để ý ánh mắt của Sang vừa rồi nhìn Mia và Luby như hỏi ý kiến. Tìm sự đồng tình nghĩa hiệp đâu chứ? Lũ thần tượng như các cậu nhát gan thì đứng ra sau đi. Sang gằn giọng, cậu, cả ba chàng cứng họng. Cách chương.